Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 343, cánh trái truyền kỳ. Tại Sky TV, người chủ trì Maurice kích tình giải thích xuống. Toàn bộ sân bóng St Mary trong lúc nhất thời tựa hồ bị máu tươi xâm nhiễm. Trên khán đài MU, fan hâm mộ hưng phấn mà chúc mừng. Bọn họ đội bóng ngoan cường mà đánh vào rồi thu nhỏ điểm số chênh lệch vào bóng 2-3, MU lại cháy lên hy vọng. Mà không chỉ có như thế, gift cái này vào bóng phấn khích trình độ cũng là để tất cả MU fan hâm mộ kích động không thôi. Trên khán đài, Cúc chỉ huy fan hâm mộ lớn tiếng hò hét trợ uy. Tiếng gầm trong lúc nhất thời tràn ngập rồi toàn bộ sân bóng St Mary. Một vị hiện trường xem cuộc chiến tuổi trẻ Red Devil fan hâm mộ kích động hô to. 1999 năm Giggs Cup FA vào bóng ta không nhìn thấy. Thế nhưng là ta thế mà vào hôm nay lại thấy được một cái siêu cấp đặc sắc vào bóng. Thật sự là quá tuyệt vời. Mà tại Manchester đỏ tươi trong quán bar, mập mạp Rodney dùng sức mà vuốt mắt. Oh my god, khó nói thời gian tái hiện rồi sao? Khó nói ta lại trở lại 1999 năm rồi sao? Gift cái này vào bóng quả thực là cup FA lịch sử tốt nhất vào bóng lại hiện ra à? Quá đẹp, nói không sai, bên cạnh fan hâm mộ cũng là kích động không thôi. Gift chính là MU truyền kỳ. Tại sân bóng bên cạnh, MU huấn luyện viên tổ từ lâu cực kỳ hưng phấn. Phi lần không chỗ ở xoa chính mình con mắt. Oh my god, đây thật là cái kia 40 tuổi Giggs sao? Kim Tiger cười lớn nói. Yên tâm đi Phi Lần, nơi này không có thời gian máy móc. Hiện tại là 2014 năm. Hiện tại Giggs vẫn là không gì làm không được tồn tại. Scone cao hứng cảm thán. Lấy Ryan hiện tại trạng thái, hắn lại đá 2 năm vậy tuyệt đối không có vấn đề. Cùng lúc đó, tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên, Pochettino biểu lộ nghiêm trọng, mắt thấy hai quả cầu ưu thế biến thành một cái bóng. Hơn nữa MU hiện tại khi thế như hồng, chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, rất khó cam đoan không còn bị vào bóng. Hắn chào hỏi trên trận đội viên, không nên bị cái này vào bóng đánh lừa, mọi người nhất định phải ổn định cảm xúc, bảo trụ cái này một cái bóng thắng quả. Trước mắt tại sân Anfield, Liverpool cùng Hotspur vẫn không có lại vào bóng, song phương vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Cái này khiến Pochettino tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Tiếp tục tranh tài, lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 63 phút đồng hồ. MU 2-3 lạc hậu hơn Southampton, bọn họ nóng lòng tại tiến một bóng. Mà Southampton thì toàn tuyến lui giữ, tranh thủ cam đoan quả bóng này ưu thế. Thời gian kế tiếp, song phương cầu thủ cơ hồ đều tụ tập tại Southampton nửa tràng, như là tiến hành nửa tràng công thủ diễn luyện. Tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Alonso thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng Evra. Trận đấu này Evra tại cánh trái cống hiến không nhỏ. Hắn hào không tiếc rẻ thể lực chạy, để Southampton ăn vào không ít khổ cực. Kim Tiger lại dùng Salah thay đổi rồi Maso. Tiếp tục tăng cường phải đường tiến công tốc độ. Hai người này ra sân về sau, MU hai bên trái phải lại liên tục khởi xướng rồi mãnh liệt thế công. Cánh trái Alonso cùng Mahrez tổ hợp uy lực 10 phần. Hai người bọn họ lực công kích cực mạnh, hơn nữa phối hợp hết sức ăn ý. Alonso vừa mới lên trận không lâu, hắn cùng Mahrez liền liên tục gặp trở ngại phối hợp. Cuối cùng từ Alonso tại cánh trái một cước đại lực nổ bắn ra, thẳng đánh phía khung thành góc chết. Southampton thủ môn Borup căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Alonso đại lực sút ra, thoáng lệch một điểm. Thật sự là thật là đáng tiếc. Alonso bỏ qua trở thành anh hùng cơ hội. ở cái này trận đấu mùa giải hậu vệ trái vị trí bên trên. Evra còn có thể thông qua kinh nghiệm ưu thế nắm chặt thủ phát vị trí. Nhưng là mùa giải tiếp theo, năm thứ hai sinh Alonso sẽ đối thủ phát vị trí khởi xướng mạnh có lực cạnh tranh. Tin tưởng này lại trở thành Kim Tiger một cái hạnh phúc phiền não. Lần này là MU phải đường tiến. Công, Rafael đi lên rồi. Hắn một cước thẳng nhét truyền đến cấm khu bên bờ. Salah được bóng. Cơ hội tốt. Salah lợi dụng tốc độ hất ra rồi giữa trận Wanyama. Theo phong một đối một. Liên tục lắc lư. Bên trong cắt sút gôn. Bóng ra đánh cho quá trình ngay ngắn. Bị Southampton thủ môn Boruc ôm chặt lấy. Southampton lại trốn khỏi một kiếp. Trong khoảng thời gian này MU liên tục hướng phía Southampton cấm khu phát động tiến công. Southampton có thể kháng trụ cái này một đợt thế công sao? Trong khoảng thời gian này Pochettino vậy liên tiếp làm ra thay người điều chỉnh. Thể năng có chút giảm xuống lúc so. Cop, Lallana bị đổi xuống. Chamber, Gallagher, Wood, Lau ba người bị đổi trên. Đây là ba tên 19 tuổi tiểu tướng. Pochettino tại mấu chốt cuối cùng thời khắc thay đổi ba tên người trẻ tuổi. Hắn thật sự là can đảm qua người. Không biết rõ cái này ba tên tiểu tướng có thể hay không giữ vững sau cùng 20 phút đồng hồ. Trợ giúp đội bóng giết vào mùa giải sau châu Âu sân bóng. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 74 phút. MU lại từ cánh trái khởi xướng rồi một đợt tiến công. Lần này là Alonso dẫn bóng vọt tới giữa trận phụ cận. Sau đó đem bóng giao cho Mahrez. Mahrez một đường giết tới cấm khu bên bờ. Làm xong xuống nền chuẩn bị. Lúc này hậu vệ phải Clyde sớm vây lại. Chuẩn bị phủ kín Mahrez hướng về phía trước dây đường. Thế nhưng là Mahrez lại đột nhiên biến hướng bên trong cắt. Hướng phía cấm khu ngay phía trước xóa đi. Mahrez một cái xinh đẹp bên trong cắt. Hắn hất ra rồi Clyde phòng thủ. Động tác này để cho chúng ta nhớ tới Bayern Peter Pan Robben. Đây là hắn mang tính tiêu chí động tác. Khó nói Mahrez vậy chuẩn bị trực tiếp đánh cửa sao. Mới đổi ra sân Gallagher đi lên rồi. Hắn cùng Mahrez quấn quýt lấy nhau. Mahrez không có hướng về phía trước cơ hội. Mới vừa rồi bị Mahrez hất ra hậu vệ phải Clyde vậy bước cướp rồi đi lên. Dự định đoạn xuống bóng ra. Mahrez giả bắn thật truyền. Đem bóng ra phân đến rồi cánh trái. Giggs đã đi tới rồi cánh trái. Hắn nhận được cái này bóng. Tại vừa rồi Mahrez bên trong cắt thời điểm. Giggs liền cùng hắn trao đổi vị trí. Đem trung lộ tặng cho Mahrez. Chính mình về tới quen thuộc bên trái đường. Giggs lấy được bóng ra một mực hướng về phía trước. Clyde thành rồi bận rộn nhất người. Hắn tranh thủ thời gian trở về phòng thủ Giggs. Xuyên háng bóng qua người. Clyde trở thành rồi Giggs đặc sắc qua người bối cảnh tấm. 40 tuổi Giggs y nguyên có thể làm ra như thế đặc sắc qua người động tác. Hắn phong thái vẫn như cũ. Giggs đi vào đường biên ngang phụ cận, truyền bóng đến cấm khu. Rooney nhảy lấy đà, không có đụng được banh. Van Persie ở phía sau điểm nhẹ nhàng linh hoạt đâm bắn. Bóng vào rồi, MU tại tranh tài thứ 74 phút cân bằng tỷ số rồi điểm số. 3-3, MU khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân chỉ còn lại có một cái bóng rồi. Cái này bóng cơ hồ có thể nói là Giggs đại bộ phận công lao. Hắn 10 phần thông minh vị trí chạy. Tại cánh trái qua rơi Clyde. Sau đó chuyền bóng đến không người chằm chằm phòng sau điểm. Van Persie việc cần phải làm cũng chỉ còn lại có đưa chân mà thôi. Đầu này đường biên Giggs chạy 23 năm. Hắn trợ giúp MU lấy được rồi một trận lại một trận thắng lợi. Hắn dẫn đầu MU thắng được qua cái này đến cái khác quán quân. Trận đấu này về sau, trên thế giới tốt nhất cánh trái cầu thủ sẽ thành bóng đá trong lịch sử cánh trái truyền kỳ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.